Phản công làm công thường niệm quân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ biển tựa vào bên hồ, ngước nhìn trời rồi nhìn cây, cố tình không để ánh mắt chuyển sang phía Hàn Thích Trang, nhìn nghiêng gương mặt anh, từ trán đến sống mũi, rồi từ sống mũi đến đôi môi, dù nhìn từ đâu cũng thấy hợp ý hắn. Vệ biển mỗi lần không tự nhiên sẽ giả vờ như cảnh vật xung quanh trên trời dưới đất có sức hấp dẫn vô song, để che giấu nội tâm và tỏ ra điềm tĩnh. Thích Trang biết điều đó, hắn bất ngờ đứng dậy khỏi suối nước nóng, cầm lấy điện thoại trong túi bên cạnh. Này, giọng không vui của vệ biển vang lên từ phía sau, dù giả thuyết này không tồn tại thì cũng không cần quay lưng bỏ đi ngay như thế chứ. Tự tin của anh đâu rồi? Thích Trang chậm rãi ngồi xuống, bấm vài cái trên điện thoại, liếc nhìn vệ biển rồi bật loa ngoài. Ánh mắt ấy khiến vệ biển dâng lên một dự cảm không lành. Anh nhìn vào điện thoại của hắn nhưng không thấy rõ chữ. Em gọi cho ai thế? Thích Trang đưa một ngón tay lên môi. Sực, điện thoại đổ vài hồi chuông, đối phương bắt máy, giọng trầm và đầy uy quyền. Alo, Thích Trang ung dung, con có chuyện muốn nói. Bên kia dừng lại một chút. Nói đi, vệ biển chửi nhỏ mấy câu, hạ thấp giọng. Thích Trang, em điên rồi à? Bình thường làm gì cũng chu đáo, ra vẻ chín chắn, ổn trọng. Sao giờ lại hành xử bồng bột như kẻ thiểu năng thế này? Thích Trang nhìn anh cười cười. Con có bạn trai rồi. Đối phương rõ ràng hơi mất kiên nhẫn. Rồi sao? Anh ấy vừa hỏi con. Nếu con thích anh ấy đến mức vượt giới hạn, ba có can thiệp không? Con thấy câu hỏi này không đúng. Vệ biển nhìn thẳng vào Thích Trang, mím chặt môi, lông mày cau lại thành một đường. Đối phương lạnh lùng hừ một tiếng. Chuyện của con và những người đó, ba không can thiệp. Con thấy sai không phải là ba có can thiệp hay không? Thích Trang như không nghe thấy lời ba hắn, tiếp tục. Con nghĩ anh ấy không nên nói đây là giả thuyết. Con chưa từng thích ai như thích anh ấy, thế mà vẫn chưa gọi là vượt giới hạn thì cái gì mới gọi là vượt giới hạn? Ba thích im lặng, nhưng tiếng thở càng nặng nề. Một lúc sau, kìm nén cơn giận, nói. Ba coi như chưa nghe con nói những lời này, con tốt nhất không được nói lại lần thứ hai. Luồng khí giận dữ ấy như sấm sét dồn dập, ở bên này cũng cảm nhận được. Ba thích chắc chắn là người ở vị trí cao lâu năm, quen quát nạt người khác, chỉ một câu cũng làm bầu không khí căng thẳng ngay lập tức. Thật đáng tiếc, Thích Trang, con gọi cho ba trong lúc kích động, đợi con bình tĩnh lại, con sẽ gọi lần hai, lần ba. Thích Tổng, con nghiêm túc nói điều này đấy, người yêu con đang ở bên cạnh, chừa cho con chút thể diện đi. Ba còn phải chừa thể diện cho con à? Bố Thích tức đến phát điên. Ba đang họp, cả bàn này đều nghe thấy ba nói chuyện điện thoại với con. Sao con không chừa cho ba chút thể diện đi? Thích Trang, ba nói lần cuối, đừng lấy người khác làm cái cớ. Con có thể thật lòng thích ai? Ba còn không biết con à? Con thích ai cũng được, nhưng những việc ba yêu cầu, con nhất định phải làm cho tốt. Giữa lúc nghiêm túc, vệ biển suýt nữa bị câu đó chọc cười. Nói thích thôi mà ba em cũng không tin. Thích Trang, em mất uy tín đến vậy à? Thích Trang đang nghiêm mặt, nghe xong ngớ ra rồi cũng bật cười. Mẹ nó, nghe cũng thảm thật, còn cười được à? Ba Thích gầm lên. Thích Trang, con không đùa đâu. Thích Trang cúi mắt, rồi ngẩng lên nhìn người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ biển đang nhìn hắn, ánh sáng phản chiếu từ mặt nước lên người anh, sương mù trong đêm càng hiện rõ, che lấp hết mọi thứ, nhưng chẳng thể che nổi vệ biển bên cạnh hắn. Nghĩ lại cũng không thể tin nổi, trước khi hắn kịp nghĩ thông, hắn đã nói rõ với ba mình rồi. Mà giờ bình tĩnh lại, hắn thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Vệ biển làm thế nào mà cho hắn dũng khí và sự tự tin này? Khiến hắn có thể không kiêng dè gì, bốc đồng mà nói ra bất cứ điều gì muốn nói. Lại còn tràn đầy khí phách. Cúp đây, Thích Tổng. Thích Trang nói cuối. Ba tin hay không, làm gì thì tùy, con giờ có bạn trai rồi, chẳng lẽ muốn con trở thành kẻ ăn bám anh ấy sao? Ba Thích nhìn điện thoại bị cúp, mặt đen như sắt, ông hít sâu một hơi, gọi trợ lý bên cạnh. Đi điều tra xem dạo này Thích Trang rốt cuộc đang làm gì. Rồi nén giận, tiếp tục họp. Vệ biển nhức đầu, vậy là nói rồi. Ừ, nói rồi. Thích Trang, nhân vật chính còn bình tĩnh hơn anh. Anh không tò mò ba em sẽ làm gì sao? Em cũng tò mò lắm, nếu ông ấy thật sự ném tiền vào mặt anh, chỉ có thể nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Mẹ kiếp, vệ biển im lặng nửa phút, Khốn thật, Thích Trang vui vẻ, anh chửi ai đấy, trước mặt là con đường làm giàu lớn, chúng ta cùng nhau phát tài. Vệ Biện xoa mặt, anh chỉ giả thuyết thôi, mà em lôi anh lên thuyền cướp của em rồi. Em rất vui, Thích Trang cười, anh bằng lòng lên thuyền cướp của em. Câu này còn có hiệu quả hơn cả lời tỏ tình, nhẹ nhàng len vào tai Vệ Biện, vừa dịu dàng vừa sâu sắc. Đến khi anh hoàn hồn, liền bật cười lớn, Thích Trang, nói là làm, đúng là đàn ông đích thực. Một Thích Trang đàn ông thế này lại gục dưới tay anh. Thích Trang nắm lấy cổ tay anh, mẹ nó, em cũng thấy lạ, giờ rõ ràng tình hình không ổn, nhưng em lại thấy rất thoải mái, thậm chí có chút muốn làm một trận với anh. Đồ ngốc, Vệ Biện vỗ lên đầu hắn một cái, rồi nhân lúc Thích Trang chưa kịp nổi giận, anh đè đầu hắn xuống, hôn mạnh lên trán, âm thanh. Chụt, vang rồi, vừa rồi em ngầu chết mất, Thích Trang mỉm cười kín đáo, hôn lại. Nếu ba em thật sự ném tiền cho anh, hắn nghĩ đến cảnh đó liền thấy buồn cười, thì anh cứ cầm lấy, để ông ấy cho chúng ta một khoản lớn rồi cùng nhau tiêu xài. Hắn chỉ đang đùa thôi, câu này may mà không bị ba hắn nghe thấy, nếu không thì chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Nhớ lại những lời khen người khác từng nói về em mà anh muốn cười. Vệ Biển, quý ông đâu rồi, trưởng thành đâu rồi, bao dung đâu rồi, đều ở chỗ anh cả. Thích Trang đặt tay anh lên ngực mình, cố ý thở dài. Nếu là trước đây, người như anh chắc bị mắng là hồ ly tinh quyến rũ cậu ấm nhà giàu đấy. Muốn ăn đòn à? Vệ Biện ôm lấy cổ hắn. Em có thấy cái ba lô lúc đến anh mang theo không? Thích Trang gật đầu, trong đó có quả anh nhờ người mua riêng cho em. Vệ Biện, tặng em, nhất định hợp với kích cỡ của em, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không thiếu thứ nào. Thích Trang khó khăn, đồ nữ. Vệ Biện cười khẩy một tiếng. Đau đầu không thôi, nếu chưa đến mức này Thích Trang vẫn còn bình tĩnh, nghĩ đủ cách để trì hoãn ngày lại rồi tìm cách thoát. Không ngờ Vệ Biện nhanh tay như vậy, còn mang cả đồ lên núi. Cược thêm lần nữa, Thích Trang cố gắng cứu vãn, đổi kèo nào đó được không? Không, Vệ Biện từ chối thẳng thừng, cực kỳ gian xảo. Sắp đến sinh nhật anh rồi, coi như quà sinh nhật đi được không? Cút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Trang mốc nước hắt lên mặt anh. Rồi xoay người ôm chặt lấy bả vai anh, chẳng rõ là đùa hay là ôm nhau vật lộn. Sóng nước gợn nhẹ, vô tình dính sát nhau mà chạm vào. Anh cọ em một chút, em lại muốn chạm anh thêm. Nước ấm, nhiệt từ những lần tiếp xúc dâng cao, làm bỏng rát tim người từ tận đáy sâu. Thích Trang giữ lấy đầu Vệ Biển, từng nụ hôn ướt át dán lên. Trong phim ấy, Vệ Biển nhắm mắt để hắn hôn, mấy cái như mẹ chồng ác độc, nàng dâu yếu đuối. Khoan, tại sao anh lại là cô vợ nhỏ nhỉ? Thích Trang vốn định hôn môi anh, nghe vậy liền bật cười thành tiếng, cười đến gập cả người. Cô vợ nhỏ đừng sợ, chồng ở đây, chồng bảo vệ em, mau vào lòng chồng nào. Vệ Biện thề một câu, vì ba câu, chồng, này, tối nay em chắc chắn phải mặc đồ nữ. Rồi anh bất chợt nhớ ra điều gì đó, bật lên. Em nói lần trước cược không chỉ là mặc đồ nữ đúng không, còn là tự làm trước mặt em. Thích Trang ngừng cười ngay lập tức. Thôi được không, làm đi. Vệ Biện liếc hắn bằng khóe mắt. Cá cược do Thích thiếu gia đặt ra, anh cũng hứng thú lắm. Nếu em không ra tay được, thì để anh giúp em. Xuyệt, Thích Trang cắn môi anh, lẩm bẩm không rõ. Chuyện riêng tư thế này, chúng ta về lều làm. Bây giờ đang thoải mái thế này, hôn nhau đi đã. Kỹ năng hôn của hắn chẳng ra gì. Vệ Biện lật ngược thế cục, cướp lấy quyền chủ động. Thế nhưng trời không chiều lòng người, vừa hôn được mấy cái thì tiếng sấm ầm ầm trên không, mây đen kéo tới, dường như sắp mưa to. Vệ Biển và Thích Trang nhìn nhau, cùng bật ra một câu chửi, rồi nhanh chóng ra khỏi suối nước nóng, vội vàng mặc quần áo vào. Để ứng phó với tình huống bất ngờ, núi Hán Nhạc cứ cách một khoảng lại có nhà tránh mưa, hai người cúi đầu chạy, vừa kịp tìm được một căn nhà nhỏ khi những hạt mưa bắt đầu rơi. Bên trong có bàn ghế và đèn, đồ đạc đơn giản, chăn màn lạnh buốt, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Vệ Biển vẩy vẩy tóc hai cái, đặt đồ xuống đất, nhìn quanh một chút, trông thấy tủ ở cạnh tường. Trên tủ có dán mã QR của Alipay và WeChat. Anh mở ra thì thấy đầy ắp mì gói, xúc xích và bánh quy, đủ mọi nhãn hiệu, mọi hương vị. Khóe mắt anh giật giật, Thích Trang, đồ xiên nướng của chúng ta đâu? Thích Trang cãi cố. Anh không hỏi em trước mà lại hỏi xiên nướng à? Vệ Biện liếc hắn một cái, vừa rồi mới vào nhà khi mưa bắt đầu, trên người chẳng dính mấy hạt, sắc mặt cũng tốt, vừa ngâm suối nước nóng xong thì ốm thế nào được. Đừng quậy, thịt đâu rồi? Thích Trang sờ sờ mũi, thật ra, em quên cầm theo rồi. Vệ Biện đảo mắt, lấy ra hai hộp mì, rồi thêm bốn cái xúc xích, giơ điện thoại lên quét mã thanh toán. Nhưng có lẽ do báo ảnh hưởng, mạng lúc được lúc mất, mấy phút rồi vẫn chưa quét xong. Thích Trang đun nước nóng bằng máy, ăn trước đi, có sóng rồi quét sau. Em muốn ăn vị gì? Vệ Biện nhìn ra ngoài cửa sổ, theo đà này, mai không lên đỉnh núi được rồi. Sao vậy? Không an toàn. Vệ Biện tiện tay ném hắn một hộp, lãng mạn thành công cốc rồi, chắc chúng ta phải ngủ lại căn nhà nhỏ này qua đêm. Thế à? Thích Trang nhịn cười, hát một đoạn nhạc chẳng ra làm sao rồi an ủi bạn trai. Bé yêu ơi, em ở bên anh, đây chính là lãng mạn. Em chắc là mừng vì tránh được một kiếp chứ gì. Vệ Biện nhìn thấu hắn, mặc đồ nữ không thoát được đâu. Anh còn đang mong được chụp hình lưu niệm đây này, để em hát tặng anh một bài. Thích Trang chu môi về phía anh, rồi thêm cái hôn, cho em vài ngày chuẩn bị được không? Vệ Biện hất cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có làm nũng, mặc đồ nữ cần chuẩn bị gì? Cần chứ, Thích Trang bịa chuyện, cạo lông chân các kiểu mà. Gió lùa vào cửa sổ, khi nước đã sôi và mì đã chín, Vệ Biện tìm được mấy bộ quần áo chắn gió nơi cửa sổ. Anh vốn tưởng hai người đàn ông ngủ một đêm thế này không khó, nhưng nửa đêm, Thích Trang bắt đầu ho khẽ bên cạnh. Vệ Biện bật đèn, sờ chán hắn, may mắn, không quá nóng, nhiều nhất là sốt nhẹ. Anh đun nước sôi, gọi bên tai hắn. Thích Trang, dậy uống thuốc đi. Phải cảm ơn căn nhà nhỏ trang bị đầy đủ trên núi Hán Nhạc. Vệ Biện nhất định phải đánh giá 5 sao. Thích Trang mắt không mở nổi, giọng nói thấp thấp yếu ớt. Sao anh không gọi em là bé yêu? Uống thuốc xong rồi nói chuyện, bé yêu. Vệ Biện ôm hắn, nhét thuốc vào miệng hắn, đưa nước tới bên môi. Uống xong, Thích Trang mới hỏi, đây là thuốc gì? Thuốc độc. Vệ Biện đắp chăn lên người hắn. Đầu óc em có vấn đề hả? Anh tỉnh dậy thấy em chẳng đắp gì cả. Thiếu gia nhà họ Thích tỏ vẻ chê bai. Mùi hôi lắm. Em ngủ phải úp mặt vào người anh, ngửi mùi của anh mới ngủ được. Thế nên em mới bị ốm. Vệ Biện thở dài, không tắt đèn nữa, cởi giày trèo lên giường, đưa tay ôm lấy Thích Trang, ấn đầu hắn vào ngực mình, rồi kéo áo khoác phủ lên nửa thân trên của hắn, cuối cùng là đắp chăn. Ngủ đi, lúc này, mùi mà Thích Trang ngửi toàn là mùi của bạn trai hắn. Thế này, Thích Trang, trông em hơi yếu thế. Cút. Vệ Biện tức đến bật cười. Cho em 3 giây nhắm mắt ngủ đi, 3 giây không ngủ anh quăng em ra ngoài cửa. Bên ngoài là tiếng gió rít, tiếng mưa đập vào, người bên cạnh thì như lò sưởi, nóng hầm hập. Thích Trang nhắm mắt lại, nghĩ rằng không có ai ở đây, mất mặt cũng chỉ mất mặt trước mình Vệ Biện thôi. Nghĩ thông rồi, hắn đưa tay ôm lấy eo Vệ Biện, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ dưới hương vị và nhiệt độ của bạn trai. Khóe hơi Vệ Biện cong lên, bạn trai ngoan ngoãn nằm trong lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng Thích Trang, không ngờ người này cũng có ngày. Yếu đuối như chim nhỏ nép vào người, có chút đắc ý, cũng có chút xót xa. Anh giờ không buồn ngủ nữa, cách nửa tiếng lại sờ trán Thích Trang, điện thoại hai người để bên gối, điện thoại của Thích Trang sáng lên 2 lần, rồi có cuộc gọi tới. Trên màn hình hiện tên, lão Thích. Vệ Biện đối diện với ba của bạn trai thì không tránh khỏi có chút chột dạ, giả vờ không thấy, không dám nghe. Nhưng cuộc gọi vừa bị từ chối thì lại vang lên lần nữa, vẫn là ba của Thích Trang. Vệ Biện thở dài, vặn nhỏ âm lượng, ấn nút nghe. Giọng của ba Thích rất lạnh. Con ở đâu? Về ngay bây giờ. Tối nay ba muốn thấy con ở nhà. Tối nay em ấy không về được. Vệ Biện thành thật nói. Thích Trang vẫn còn sốt, hơi sốt nhẹ, bây giờ đang ngủ. Ba Thích không ngờ người bắt máy lại là một người lạ. Ông im lặng một lúc, trong lòng có dự cảm, hỏi. Cậu là ai? Bạn của em ấy. Vệ Biện đáp. Cậu là bạn trai mà nó nhắc đến đúng không? Vệ Biện không ngờ, cảm xúc của ba Thích nghe rất bình tĩnh, thậm chí không có ý định nói thêm vài câu. Gọi nó dậy, bảo nó về ngay. Chắc là chú chưa nghe rõ. Vệ Biện nhíu mày, em ấy đang sốt đấy. Tôi sẽ chuẩn bị bác sĩ gia đình cho nó. Ba Thích không cho phép từ chối. Gọi nó dậy ngay cho tôi. Chết tiệt, Vệ Biện ngừng tay đang vỗ lưng Thích Trang, luồn tay vào trong áo sờ mặt hắn. Hắn ngủ rất say, bên ngoài gió mưa không dứt, ra khỏi chăn sẽ lạnh lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói giờ xuống núi có an toàn hay không, chỉ cần rời khỏi căn nhà này đến chân núi, cơn sốt nhẹ của Thích Trang cũng sẽ thành sốt cao. Vùng này là ngoại ô, cách trung tâm thành phố phải mất 2 tiếng đi xe. Nếu chú có chuyện gì, có thể nói với tôi trước. Vệ biển khách sáo, sáng mai em ấy tỉnh, tôi nhất định sẽ truyền lời không sót một chữ. Thẳng thừng từ chối, bà Thích không nói gì thêm, giọng càng lạnh hơn. Không cần nữa, rồi ông cúp máy, làm vệ biển tức muốn phát hỏa. Chết tiệt, tay cầm tay của Thích Trang cũng nóng ran, vệ biển chui vào chăn, hôn lên người Thích Trang để bớt giận. Hơn chục năm rồi chưa từng bị ai làm cho bực bội thế này, nếu đối phương không phải ba của Thích Trang, với tính khí của vệ biển, bất kể là ai, anh cũng sẵn sàng đụng độ ngay lập tức. Môi lấm lem vị mì ăn liền của Kang Si Fu, vệ biển hôn hắn vài cái lại đói bụng, định dậy đi lấy bánh quy xúc xích ăn, vừa động một chút, Thích Trang liền giữ chặt lấy anh, người đang ngủ say chỉ theo phản xạ ôm chặt hơn, chỉ sợ vệ biển cử động thêm chút nữa là hắn sẽ tỉnh ngay. Vệ biển không dám nhúc nhích nữa, khẽ nói, sao em dính người thế chứ, còn là kiểu người cứng rắn, còn bao nhiêu tình nhân, còn mới gặp đã đòi bao nuôi mình. Vệ biển mở camera, chụp bức ảnh Thích Trang nằm trong lòng, nhân lúc mạng còn chập chờn đăng lên vòng bạn bè. Chú thích chỉ có 4 chữ, đúng là dính người, rồi anh gọi cho Lưu Thành. Lưu Thành vừa với bạn gái chuẩn bị làm chuyện gì đó trên giường, cuộc gọi của vệ biển tới làm đứt đoạn hẳn, Lưu Thành bực bội nhận máy. Mau nói đi, sao nóng nảy thế, vệ biển hiểu ngay, bảo bạn gái anh đợi chút, nói chuyện với tôi đã. Khỉ thật, Lưu Thành, mày nói nhanh đi, hai người sắp kết hôn rồi. Vệ biển vòng vo hỏi, giọng lại nhỏ, Lưu Thành bật loa ngoài mới nghe rõ. Ba của cô ấy đối với anh thế nào? Ba vợ anh nghiêm khắc lắm. Lưu Thành thật thà, lần trước anh đến nhà cô ấy ăn cơm, định gắp miếng ớt mà ông không cho. Nói đây là ớt đặc sản, cay dạ dày, còn bảo anh sau này ít ăn đi. Vệ biển, sao mày lại hỏi thế? Lưu Thành hiểu ra ngay, mặc dù không nên nhưng cũng có chút hả hê. Có phải ba của Thích Trang không thích mày không? Không thể nào, vệ biển cười khẩy, ông ấy thích tôi đến phát điên, mong mỏi từng ngày tôi đưa cậu quý tử của ông ấy đi. Nói xong không đợi Lưu Thành hỏi thêm, tắt máy, có chuyện rồi, ném điện thoại qua một bên, vệ biển đi nhéo má Thích Trang, lẩm bẩm. Bà em thái độ thế, lần sau anh phải vứt một tấm séc vào mặt ông ấy, nói rằng đây là tiền mua con trai ông. Lại sờ trán Thích Trang, thở phào nhẹ nhõm, hắn không buông anh ra. Vệ biển cũng chẳng tắt đèn nữa, ôm người trong lòng, sờ mấy múi cơ bắp đẹp đẽ của Thích thiếu gia, cơn buồn ngủ kéo tới. Ngủ thôi, bé yêu. Cách chương.